Hệ thống huyết tộc, chương 176, kế hoạch tồi tệ của Fex. Góc truyện audio.com. Khi ba chàng trai đi theo Fex, họ không thể không tự hỏi cậu ta có kế hoạch gì. Cậu ta cho biết đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Quinn đang suy nghĩ về tất cả các khả năng. Vì Fex còn trẻ như thế nào và hệ thống không nhận ra cậu ta như thế nào. Rõ ràng là hai bộ óc ma cà rồng cách nhau một thế hệ. Có nghĩa là có lẽ có một số thứ đã thay đổi mà ngay cả hệ thống cũng không biết. Có thể trong khoảng thời gian, họ đã có thể tìm thấy một thứ khác thay thế thịt người. Dù kế hoạch có là gì thì nó cũng phải tốt hơn là để Peter đi lang thang và giết người. Khi đi theo Fex, họ nhận ra rằng cậu ta đang dẫn họ trở lại ký túc xá học viên. Cho đến cuối cùng, họ đã đến được một căn phòng cách họ không quá xa. Nằm ở cuối hành lang. Đó là căn phòng cuối cùng. Tôi hy vọng cậu đói. Fex nói khi cậu ta mở cửa. Vừa bước vào phòng, hàm của họ đã gần rớt xuống sàn. Quinn ngay lập tức nhìn ra ngoài hành lang để xem có ai nhìn thấy họ không trước khi đóng cửa lại. Ý nghĩa của việc này là gì? Quinn hỏi. Hiện tại trên y sàn là 7 học viên khác nhau đã bị trói. Mỗi người bị bịt kín mắt và một mảnh vải bịt miệng. Tay và chân của họ bị trói bằng cùng một loại dây đã được dùng cho Peter. Đây là điều mà ai đó lẽ ra phải làm trước khi họ biến cậu ta thành một ngạ quỷ. Tôi nhận thấy cậu ta là một ngạ quỷ điên cuồng nên cậu ta không cần nhiều thịt người để tiến hóa. Cậu ta sẽ cần ăn nhiều loại khác nhau. Đúng không? Vì vậy, đây này, tôi đã mang đến cho cậu ta từng người khác nhau mà cậu ta có thể ăn mỗi ngày trong tuần. Fex giải thích, sau đó Quinn nhận ra rằng không phải là hệ thống không có và Fex thì có. Thực tế là họ là hai loại ma cà rồng khác nhau. Hệ thống biết rằng Quinn sẽ không bao giờ coi đây là một lựa chọn nên ông ta sẽ không bao giờ đề xuất nó. Trong khi Fex, mặc dù hứng thú với con người, nhưng lại coi họ như một thứ được sử dụng. Vậy thì sao? Cậu định giết những học viên này? Warden hỏi, nhà trường sẽ tìm ra nếu 7 học viên vừa mất tích. Đây thực sự không phải là một kế hoạch. Này bây giờ hãy nhìn xem ai mới là kẻ ngu ngốc. Không ai nói gì về việc giết người. Fex trả lời. Kaiota siết thước thịt mà một ngạ quỷ ăn chỉ cần bằng cỡ một chiếc giày. Vì vậy, không cần phải giết, không cần trường học tìm ra. Nhưng họ sẽ không nói điều gì đó đã xảy ra sao? Nếu tôi là họ ngay khi tôi rời đi, tôi sẽ rời khỏi đây. Peter nói lo lắng khi thấy các học viên uốn éo, sợ hãi cho tính mạng của họ. Mặc dù hai người có vẻ là bạn nhưng có vẻ như các cậu không biết nhiều về ma cà rồng phải không? Fex lắc đầu, nếu tôi sử dụng sức mạnh ảnh hưởng của mình thì tôi có thể khiến họ quên đi bất cứ điều gì đã từng xảy ra. Về phần tay chân bị mất của họ. Tôi có thể thay thế họ bằng một ký ức nói rằng họ đã mất trong một vụ tai nạn đánh nhau. Khi Quinn nghĩ ra nhiều cách khác nhau để giúp Peter, cậu cũng nghĩ ra một phương án tương tự. Vấn đề duy nhất là Quinn không tự tin vào kỹ năng gây ảnh hưởng của mình. Nó có hiệu quả hay không phụ thuộc vào hai điều. Nếu người mà cậu sử dụng nó có sức mạnh tinh thần tốt và chỉ số quyến rũ của cậu hiện đang thấp. Nếu có cơ hội nó không thành công thì Quinn sẽ phải giết ai đó bằng chính tay mình. Việc giết người không phải là phần mà Quinn không thích, nhưng giết một người không làm gì sai hoặc không gây hại cho mình thì khác. Những người trong phòng này là những người xa lạ với cậu và họ có gia đình đang đợi họ ở nhà. Cậu là ai để quyết định những gì đã xảy ra với họ? Nếu cậu lạm dụng quyền hạn của mình thì cậu sẽ giống như những người mà cậu căm ghét. Này, Quinn, cậu muốn làm gì? Peter hỏi. Nhìn cậu, Peter đã quyết định. Cậu ta phát ngán vì lo lắng về điều này và chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện. Cậu ta tự thuyết phục bản thân rằng nếu ít nhất cậu ta không dùng đến điều này thì sẽ có nhiều túi đựng xác hơn và một chi bị mất còn tốt hơn một chiếc túi đựng xác. Tớ không thể, Quinn nói. Tớ thậm chí không biết rõ những người này. Câu trả lời của Quinn khiến Peter ngạc nhiên, vì cậu ta chắc chắn rằng Quinn cũng cảm thấy như vậy. Như thể Quinn chỉ muốn tìm ra giải pháp nhanh nhất. Nếu điều đó giúp cậu dễ dàng hơn thì một số người trong số này không phải là người tốt. Fex sau đó đi qua hai nam sinh, lệch sang bên phải và ngẩng đầu lên, để lộ một vài vết bầm tím trên y mặt. Cậu thấy hai người này ở đây. Họ là bạn cùng phòng của tôi. Ngay khi tôi bước vào phòng, họ bắt đầu ra lệnh cho tôi xung quanh. Tôi từ chối và cậu biết họ cố gắng làm gì. Đánh tôi. Vì vậy tôi đã đánh trả họ. Tôi thậm chí còn chưa nói một lời nào với họ. Những người còn lại thì sao? Quinn hỏi. Những người còn lại được chọn ngẫu nhiên. Họ chỉ gặp xui xẻo thế thôi. Nhìn kìa, ai đó phải bị chọn để làm những việc không ai làm này chứ. Trong khi Warden đang nhìn các học viên, cậu nhận ra một trong số các học viên nữ. Đó là cô gái mà cậu ấy đã sao chép dị năng tái sinh vào ngày hôm trước. Bây giờ nó là lý tại sao cậu ấy không thể tìm thấy cô ấy sớm hơn. Nó hẳn là do Fess giữ cô ấy trong phòng này. Nhìn thấy điều này đã gợi cho cậu ấy một ý tưởng. Quinn, chúng ta có thể làm gì? Warden nói. Warden giải thích làm thế nào khi cậu ấy lên kế hoạch B. Cậu ấy đã có được danh sách các dị năng của học viên năm nhất và họ thuộc lớp nào. Trong danh sách này, nó nói rằng trong tất cả những năm nhất có 3 học viên có dị năng tái tạo. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ coi đây là một lựa chọn. Chỉ có điều bây giờ họ có thể xóa ký ức của họ. Cậu ấy mới nghĩ đến điều này. Vẫn còn một vấn đề. Quinn nói, ngay cả khi chúng ta thành công bắt được 3 học viên đó, chúng ta vẫn cần thêm 2 người nữa. Nhưng ít nhất đó là một sự khởi đầu. Quinn, Warden trả lời, họ giải thích kế hoạch của họ với Fex. Sau cùng, họ cần cậu ta tham gia vào đó để đảm bảo rằng cậu ta đã xóa ký ức của họ. Mặc dù cậu ta phàn nàn một chút nhưng cuối cùng cậu ta đã chấp nhận. Sau đó cậu ta nâng một nữ học viên có khả năng tái sinh khỏi mặt đất. Tôi đang nói với các cậu, chúng ta đã có thể giải quyết tất cả mọi chuyện xong rồi. Các bạn có chắc chắn muốn làm theo cách này không? Fex hỏi. Quinn gật đầu đáp lại. Thôi được. Fex sau đó đẩy nữ sinh về phía Quinn và cậu đã đỡ được cô ấy ngay trước khi cô ấy bị vấp ngã. Đây là vấn đề của cậu. Không phải của tôi. Tôi sẽ không làm mọi thứ nên một trong số các cậu sẽ phải cắt bỏ một bộ phận cơ thể của cô ấy. Tôi không phải là một kẻ háo sắc thích nhìn mọi người đau đớn nên tôi e rằng tôi sẽ không tự nguyện để mình làm việc này. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop. Blogspot. BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.